Chàng rể cực phẩm, chương 217, thần phục hoặc biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói đúng rồi, Chris nói bằng giọng hờ hững, ánh mắt toát ra vẻ tự tin. Ha ha, đây là đám vô dụng dưới trướng của cậu à, có thể làm gì được tôi kia chứ? Chris lắc đầu tấm tắc ngạc nhiên, ông ta nhìn những người bảo vệ nằm la liệt trên mặt đất với ánh mắt khinh thường. Nói đùa kiểu gì đấy, cái thằng lâm ẩn của Long Quốc vẫn còn muốn đánh đấm à, Hades, người đi theo bảo vệ ông ta, được xưng là vua đặc công của nước M, còn hung hãn hơn cả 007 trong phim điện ảnh nữa, một mình hắn ta có thể đánh bại cả tiểu đội Hắc Ưng một cách dễ dàng, mạnh khỏe giống hệt như siêu nhân. Chris vẫn nhớ có một lần căn cứ của khu vực Đông Nam Á xảy ra chút vấn đề, ông ta cử Hades đi chấp hành nhiệm vụ, một mình hắn ta đã tàn sát hết cả đội ngũ lính đánh thuê được trang bị vũ trang, cảnh tượng khi ấy thê thảm như địa ngục trần gian, nhưng Hades vẫn tỏ vẻ rừng rưng như thể hắn ta chỉ là cỗ máy giết chóc vậy. Có một tên vua đặc công luôn luôn kề cận bên mình, sao Chris có thể sợ hãi bị lâm ẩn đánh kia chứ? Ngoại trừ lâm ẩn ra, sức chiến đấu của Hades khiến cho tất thảy mọi người có mặt ở đây kinh ngạc, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. Hắn ta mạnh mẽ quá, đừng nói là bấm cỏ, không ngờ còn chưa có cơ hội móc súng ra, đội súng đã bị đánh rũ rượi như chó. Hơn nữa, ba anh em Liêu Quân đã mạnh lắm rồi, bọn họ cũng là cao thủ võ cổ truyền xuất chúng ở tỉnh Đông Hải, có khả năng cướp súng bằng tay không trong phạm vi 10 mét, nhưng nào ngờ họ lại không có sức phản kháng khi đối đầu với Hades. Lâm ẩn, bây giờ cậu vui rồi chứ? Chris cười mỉa mai rồi nói tiếp, dẫn đám đàn em của cậu vào bệnh viện chữa trị đi kìa, cậu vẫn còn chưa đủ tư cách đánh nhau với tôi đâu. Tôi đi trước đây, cứ đợi thủ đoạn ngày càng tàn bạo của tôi, để tôi chống mắt lên mà xem cậu có thể gắng gượng được đến lúc nào nữa. Ha ha ha, Chris đắc ý cười ha hả, ông ta cùng Hades định quay người bỏ đi. Anh Lâm, không thể để cho thằng chó đó đi được. Thẩm Tam nhìn Lâm ẩn với gương mặt lo lắng, gã cảm thấy trừ phi anh Lâm tự mình ra tay, chứ bằng không sẽ chẳng còn cách nào có thể đánh bại một kẻ đáng gờm như Hades nữa. Lâm ẩn dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, sát khí cuộn trào lên trong đôi mắt anh lập tức đứng bật dậy ngay. Quảng cáo, vào giây phút Lâm ẩn lao về phía bọn họ, rõ ràng Hades đã nhận ra, hắn ta quay phát người lại tung ra một đòn đấm, rõ ràng đã nhận ra sự tấn công của Lâm ẩn. Bố, lúc hai nắm đấm va chạm vào nhau, một tiếng động lớn vang lên, Hades bị đẩy lùi về mau mười mấy bước. Gương mặt lạnh lùng của hắn ta toát ra vẻ sợ hãi, rồi nhìn về Lâm ẩn bằng ánh mắt kinh ngạc, dường như không thể ngờ một người trông có vẻ gầy nhom, yếu ớt như Lâm ẩn lại có thể đẩy lùi hắn ta. Lúc Hades còn đang ngập ngừng, Lâm ẩn lại quét chân đá vào đầu gối của hắn ta một cách đột ngột, chân của anh phân thân ra chuyển động nhanh đến mức không nhìn rõ vóc dáng. Sau khi tung ra mười mấy cú đá liên tục, tiếng bôm bốp vang rội rộn lên trong không khí, Hades bị ép phải liên tục lùi về sau từng bước một, bàn chân hắn ta ép chặt trên nền đất xi măng, làm in lại những dấu chân rõ ràng, nhưng hắn ta vẫn giữ cho mình đứng vững chứ không ngã nhào ra đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So tài với nhau hơn mười mấy hiệp, sắc mặt Hades đỏ gay, xương cốt toàn thân đều kêu răng rắc, hắn ta trợn trừng nhìn Lâm ẩn với đôi mắt đỏ lừ, trông giống như một con thú hoang điên cuồng vậy. Ư, thằng Long Quốc chết tiệt này, tiếng giống của Hades chất chứa đầy sự căm phẫn như đang phải gánh chịu nỗi nhục nhã to bằng trời. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị đánh thê thảm thế này. Hades giống lên một tiếng rồi đi về phía trước ra dáng muốn xông về phía Lâm ẩn, nhưng đột nhiên cơ thể của hắn ta cứng đờ, xương cốt kêu răng rắc giống như đã bị hút hết sức lực hoàn toàn không thể lấy sức được. Bố, Lâm ẩn đã xông lên trước, anh giơ chân tung cú đá vào cơ thể vạm vỡ của Hades, khiến cho hắn ta lộn một vòng trên không rồi ngã chúi xuống mặt đất làm vang lên tiếng động lớn. Anh giẫm lên đầu của hắn ta, đè cứng trên mặt đất. Thực lực của mày cũng khá đấy, nhưng tiếc là vẫn còn kém lắm, luyện tập còn chưa đủ. Giọng nói của Lâm ẩn lạnh tanh, cũng có thể liệt Hades vào hàng cao thủ, hắn ta có thể đánh hơn 20 hiệp với mình. Nhưng không mạnh như trong dự tính của anh, vẫn chưa luyện đến mức đạt chuẩn, dù gì hắn ta còn chưa thể bước chân vào cảnh giới thật sự của giới võ học cổ truyền. Mày, rốt cuộc mày là người như thế nào? Hades vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, hắn ta giãy giụa muốn đứng thẳng người dậy, nhưng bàn chân đạp trên đầu hắn ta một cách hờ hững của Lâm ẩn lại giống như ngọn núi đè cứng trên người hắn ta, khiến cho hắn ta không tài nào nhúc nhích nổi. Mày sẽ không nghĩ ra được tao là ai đâu, Lâm ẩn nói một cách từ tốn. Tốt nhất là mày đừng giãy giụa nữa, chứ bằng không, cả đời này tay của mày sẽ không siết nổi thành đấm nữa đâu. Nếu như không phải đang cân nhắc đến việc mua Hades về làm việc cho mình, anh đã dùng nội kình chặt đứt gân cốt của hắn ta từ lâu rồi. tao, Hades sợ thấu xương, không dám nói năng thêm một tiếng nào nữa mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hôm nay đụng trúng Lâm Ẩn khiến cho hắn ta cảm thấy mình đã gặp được truyền thuyết. Hades đã thân chinh bách chiến nhiều năm nay, nhưng cũng chỉ có thể nghe kể về người có thực lực như Lâm Ẩn qua những câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Trước kia hắn ta không tin trên đời này lại có cao thủ như thế, cho đến lúc gặp Lâm Ẩn thì hắn ta mới dám tin tưởng. Hóa ra, Long Quốc thật sự có cao nhân như vậy. Cậu đang, Chris nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt kinh hãi, đến nói chuyện cũng trở nên lắp la lắp bắp. Cảnh tượng này khiến cho ông ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, hoàn toàn dập tắt đi sự tự tin và ngạo nghễ trong lòng ông ta. Hades là cao thủ bảo vệ mà ông ta lấy làm tự hào nhất, sao Lâm Ẩn có thể đánh bại hắn ta chỉ bằng vài ba đòn đánh được. Phải biết rằng, ban đầu Hades tàn sát đám lính đánh thuê hung hãn đến máu chảy thành sông, mắt của hắn ta cũng chẳng chớp lấy một lần, kết quả lại không thắng nổi một người Long Quốc có vóc dáng gầy nho mà chuyện này đã làm đảo lộn hết mọi nhận thức của Chris. Ông ta không hiểu nổi rốt cuộc Lâm Ẩn là thần thánh phương nào. Tôi đã từng nói với ông rồi, thái độ của ông sẽ quyết định vận mệnh của ông. Lâm Ẩn nhìn Chris với gương mặt bình tĩnh như mọi khi. Ông tự nói đi, bây giờ ông phải tiếp nhận vận mệnh như thế nào? Tôi, gương mặt Chris lộ ra vẻ đau khổ, ông ta nín nhịn không nói ra được câu nào, hoàn toàn đã mất đi sự hung hãn ban nãy. Lâm Ẩn, rốt cuộc cậu có lai lịch như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chris cất tiếng hỏi, trong lòng vẫn không thấy cam tâm. Tôi khuyên cậu đừng làm quá trớn, thế lực của tôi trong tập đoàn Latin cũng không dễ dàng bị quật đổ như vậy đâu. Ông ta vẫn cứng miệng, nhưng đến giọng nói cũng run run. Ông lấy thế lực ra để dọa dẫm tôi à, Lâm Ẩn cười lạnh, anh nhấc chân lên khỏi đầu Hades rồi xông về phía Chris. Một tiếng bốp vang lên, anh giáng cho Chris một bạt tay, khiến cho ông ta ngã chúi đầu xuống đất, cặp mắt kính lão trên mũi cũng vỡ vụn. Hoặc là ông thần phục tôi, hoặc là ông biến mất khỏi cõi đời này. Lâm Ẩn bóp chặt cổ họng Chris, giọng nói của anh lạnh căm. Quảng cáo, cách chương.